Ánh mắt mọi người nhìn về phía A Tín thêm mấy phần kính nể. Chân Cát Trạch vẫn còn run rẩy. Những ngày này hắn và A Tín quấn nhau chơi thật lâu. Đối với gia hỏa này vừa là cười nhạo, vừa là châm chọc. Lão Thiên, vì cái gì ngươi bày cái trò chơi như vậy? Vì sao tim ta đập nhanh như vậy? Vì sao ta lại run ghê gớm như vậy? A Tín đại đại, chúng ta làm lại lần nữa được không? Cát Trạch cảm thấy cuộc đời mình từ nay là một mảnh u ám, trong lòng phủ đầy bóng tối. A Tín bay xuống trước trận, nhìn từng cái khuôn mặt ngây ngây, không có ngũ quan, không có biểu tình, trong lòng hắn ấm áp. Bọn họ đứng trang nghiêm bất động, khuôn mặt mỗi người đều hướng về phía hắn. Chiến địa vĩnh tồn, bọn ta vĩnh viễn kề vai chiến đấu. Vẻ mặt A Tín bình tĩnh, nụ cười trên môi tựa như đang kể một chuyện vô cùng đơn giản. Nói xong, hắn thu liễm nụ cười trên mặt, thần tình nghiêm túc, trịnh trọng hành lễ với các binh sĩ trước mặt. Ba, đáp lại hắn là quân lễ đều đặn nhịp nhàng. A Tín giữ bộ dáng hành lễ, không chút động đậy. Binh lính Hắc Thủy chỉnh tề trước mặt hắn chậm rãi chìm vào trong ngũ yên chi hải. Nước biển từng điểm nhấn chìm bọn họ. Bọn họ vẫn bảo trì tư thế hành lễ, không chút động đậy, đến tận lúc ngập đầu. Khi một đạo rung động sau cùng tiêu tán, ngũ yên chi hải trở lại bình tĩnh. Ngũ yên chi hải đen kịt như mực, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhạt dần, thẳng đến khi tiêu thất. Một thanh kiếm thanh đồng rơi vào trong lòng bàn tay A Tín. Thanh kiếm thanh đồng trở nên đen bóng, tựa như là một dòng hắc thủy. Vết rạn trước kia tựa hồ cũng chìm vào thanh kiếm, chỉ là mơ hồ mà thôi. A Tín tiêu sái trở lại thương thuyền, nhìn thấy Tiểu Man vẻ mặt dại ra, tức thì tinh thần rung lên, lỗ mũi hướng lên trời. Ha ha ha, chính kinh rồi hả? Ngây người rồi hả? Có đúng là bắt đầu sùng bái rồi hay không? Ai nha nha, đã bảo với ngươi ta năm xưa cũng rất mảnh à. Tới để chúng ta giao lưu linh hồn cùng là thịt một lần nữa. Khuôn mặt vốn dại ra của Tiểu Man lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến đỏ. Ngay sau đó một đoàn hỏa diễm bùng bùng bốc lên trong mắt. Trảm mã đao trong tay mang theo tiếng gió thổi. Phanh. Mặt đao dày rộng tựa như là đập rùi, chuẩn xác đánh trúng gương mặt A Tín. A Tín tựa như là đống cát bay ra ngoài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hắn tựa như là quả cầu thịt văng tới văng lui bên trong thương thuyền. Phanh. A Tín hung hăng va vào trên bon tàu. Vô số đốm sáng nhỏ bay lượn xoay quanh trước mắt. Hắn tê liệt trên mặt đất, vẻ mặt dại ra. Kịch bản hình như là rất không đúng a. Cái thời điểm này bò sữa không phải là khuôn mặt sùng bái mà nhào tới, sau đó bị mình chôn ở. Ai nha, cảm giác hít thở không thông trong truyền thuyết. Hai chân A Tín đạp loạn trong không trung, một bàn tay cầm lấy cái cổ hắn. Tiểu Man tàn bạo nói, sẹo khỏi rồi liền quên đau ngay phải không? A Tín kinh sợ nhìn trảm mã đao trên một tay khác của Tiểu Man đang hoa hoa bên dưới hắn. A Tín rướn cổ, dùng hết khí lực nói, dầu pháp, gào thét lui. Có chuyện hay để nói hả? Tiểu Man cười nhạt, ha ha, ba ngày không đánh liền muốn dở nhà à. Nếu không phải hôm nay trước mặt cô gia ngươi không làm mất mặt của người chúng ta, thì bây giờ cũng phải cho một chỗ nào đó trên người ngươi ngắn đi một đoạn a. Cả người A Tín như là một con ve mùa đông, sắc mặt trắng bệch, ngay cả giãy giụa cũng không dám. Cái song bạo nữ này, cái gì cũng làm được a. Song bạo nữ là biệt hiệu do A Tín len lén đặt cho Tiểu Man, ý tứ là nữ nhân vừa bạo nhũ, lại vừa bạo lực. Đôi khi, biệt hiệu đặt quá chuẩn cũng không phải là chuyện tốt gì. Trên đường trở lại Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội, A Tín thủy chung xám xịt, không có chút phong thái của người thắng trận. Đường Thiên nằm ở trên ghế dựa mây, hưởng thụ thiên huệ, nhón hoa quả đút vào trong miệng. Nhìn A Tín thương cảm bị Tiểu Man sai khiến xoay vòng vòng, nào thấy được chút phong thái thượng tướng ở đâu. Nghĩ tới vừa rồi, tư thế A Tín oai hùng bể nghệ thiên hạ, lại nhìn nhìn dáng vẻ hiện tại lúng túng vâng lời này. Hàng ngàn hàng vạn cảm khái ở trong lòng Đường Thiên tụ thành một câu nói, vẫn là thiên huệ tốt. Một kích kia của A Tín còn làm Đường Thiên chấn động thật lớn. Đương nhiên chỉ là chấn động ở uy lực thành túy. Đường Thiên rất hiểu loại chiêu thức này không thích hợp với hắn. Bản chất của tinh thần pháo kỳ thực là một loại khống mang. Cái này là thủ đoạn và kỹ xảo đặc thù của võ tướng, người khác học không nổi. Đường Thiên đã từng thấy thủ đoạn khống mang của binh đại thúc, lúc đó rất là khiếp sợ. Nhưng mà so với A Tín hiện tại thì đó chỉ là tiểu gặp sư phụ mà thôi. Xem ra A Tín năm xưa khẳng định là hành hạ binh đại thúc rất thành cẩu. Binh đại thúc thật đáng thương. Trong lòng Đường Thiên rất là đồng cảm, quyết định trở lại nhất định phải tìm cơ hội để chế giễu binh đại thúc một câu. Khi đám Đường Thiên trở lại Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội ở Bạch Tuyết Thành, Mai Lị Toa ngây ra một lúc, sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Dựa theo kế hoạch của đám Đường Thiên, bọn họ định bụng chuẩn bị làm lớn một trận, phái quậy cho đục. Khi Đường Thiên ly khai, Mai Lệ Toa nơm nớp lo sợ. Toàn bộ Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc đều đặt cửa Đường Thiên. Nếu như Đường Thiên thua, vậy thì Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Mai Lệ Toa cẩn thận từng ly từng tí, hỏi: "Đại nhân, có phải là đã gặp phiền phức gì không?" Đường Thiên không nghĩ là Mai Lệ Toa sẽ hỏi vấn đề này, suy nghĩ một cái nói: "Một chút phiền toái nhỏ." Đường Thiên nghĩ đến chuyện Thu Thiên Kình đã trực tiếp nhìn thấu ngụy trang, toàn bộ kế hoạch lúc trước của bọn họ đều phải vứt đi rồi. Mai Lệ Toa vô cùng lo sợ, nàng biết rõ trong mắt vị đại nhân này của mình, vấn đề có lớn cỡ nào đều là vấn đề nhỏ, tim nàng tức thì muốn nhảy cả ra ngoài. Nhưng mà nàng thấy Đường Thiên không có ý nói ra, đành phải xin cáo lui, không tiện hỏi Đường Thiên, nàng dự định hỏi đám Cát Trạch, rốt cuộc đã phát sinh cái gì. Thế nhưng khi nàng tìm đến Cát Trạch, thấy bộ dáng Cát Trạch mất hồn mất vía, ánh mắt tan rã, nàng cảm giác bất an cường liệt, lại tìm người khác, đột nhiên phát hiện ai nấy đều có bộ dáng này. Nàng đứng ở trong viện nửa ngày mà chả ai để ý đến nàng. Nàng chào hỏi mấy người, bọn họ đều tỏ ra vô cùng trì độn. Tâm nàng không ngừng trầm xuống. Thất bại cỡ nào mới sẽ khiến cho những người này thất thố như thế? Mai Lệ Toa cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng, hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân nàng. Thực lực Cát Trạch kèm theo mấy người này mạnh tới cỡ nào nàng rất hiểu, nhưng mà chân chính khiến lão gia tử quyết định đánh cuộc một trận là cái khí chất đặc biệt trên thân đám người Cát Trạch. Chăm chỉ khắc khổ, ý chí ngoan cường, dũng cảm không sợ, hành sự quả quyết, không dây dưa, chính là những phẩm chất quý giá này mới khiến lão gia tử dứt khoát tham gia tràng đánh cuộc quan hệ đến vận mệnh gia tộc này. Mai Lệ Toa vô cùng tín phục đối với phán đoán của gia gia, mà kết luận từ dọc đường âm thầm quan sát càng xác minh một điểm này. Ở trong cảm nhận của nàng, những người này có ý chí cứng như sắt thép và tâm mãi không úy kỵ. Thế nhưng hiện tại mình nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ chính là cái gì? Thất hồn lạc phách. Xem ra cái này nhất định là tràng thảm bại. Trong lòng Mai Lệ Toa thầm nghĩ, thất bại thê thảm thường thường sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Tuy rằng lo lắng, nhưng nàng vẫn tin tưởng năng lực khôi phục của đám Đường Thiên. Nàng cũng nổi giận với chính mình, vào thời điểm này cần kiên định hơn, không thể dao động. Hơn nữa tỉ mỉ suy nghĩ, cũng không có gì kỳ quái, đó là Thu Gia. Bại trận ở trên tay Thu Gia cũng không quá khiến người ta giật mình, xem ra mình phải dành thời gian để tới an ủi bọn họ. Thua ở trên tay Thu Gia, không có gì phải mất mặt, không cần phải uể oải như thế. Bỗng nhiên, Uy Lợi thúc thúc đi vào, sắc mặt có chút khó coi. Hỏa Gia đến rồi. Trong lòng Mai Lệ Toa run lên. Hỏa Gia, tại Quang Minh Châu, danh môn cao cấp nhất có 5 cái: Khắc La Phu Đặc, Hỏa Gia, Thu Gia, Mạn Gia, Duy Tạp Lý. Hỏa Gia và Thu Gia đều là danh môn cao cấp nhất, vừa mới ở trên tay Thu Gia rớt ngã, lại có một cái danh môn đỉnh cấp giết tới cửa, thế sao không khiến cho người ta kinh sợ? Lai giả bất thiện. Mai Lệ Toa phân phó Uy Lợi nhanh đưa tin tức đến chỗ Đường Thiên, vừa dứt khoát quyết định chủ động đi gặp người của Hỏa Gia. Vô luận như thế nào, nơi này là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội, nàng mới là chủ nhân nơi này, không có lý do gì để lùi bước. Mai Lệ Toa nghiến răng đi tới tiền thính. Đi tới tiền thính, thấy nam tử khoác áo choàng hỏa hồng đứng ở giữa phòng. Đây là một gương mặt xa lạ, trước đây Mai Lệ Toa chưa gặp. Trước đây Hỏa Gia và Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc không có bất cứ giao thiệp gì, nhưng Mai Lệ Toa không phải là kẻ không biết gì ngày trước. Nam tử Hỏa Gia này thân hình cao ngất, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết không phải là đệ tử Hỏa Gia bình thường. Tiểu nữ Mai Lệ Toa ra mắt công tử. Mai Lệ Toa dịu dàng thi lễ, nàng cố ý tỏ vẻ bộ dáng nhu nhược, chính là để đối phương không quên ác, không quá ác liệt. Dù sao đối đãi nữ nhân, nam nhân bình thường sẽ khách khí hơn. Mai Lệ Toa tiểu thư quả nhiên là thiên sinh lệ chất, tại hạ Hỏa Ly Nhược, xin chào Mai Lệ Toa tiểu thư. Nam tử khoác áo choàng đỏ rất khách khí mà hành lễ. Mai Lệ Toa chỉ cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, con mắt tối sầm, thiếu chút là té ngã. Hỏa Ly Nhược. Miệng Mai Lệ Toa phát đắng, thiên tài nổi danh nhất Hỏa Gia, nhưng gã nổi danh nhất chính là tính tình hỏa bạo, một khi đối phương không hài lòng, lật cả phân hội xuống. Mai Lệ Toa tràn đầy tuyệt vọng,